nàng muốn buông ra tâm kết du ngoạn cái thế giới này. Tỷ tỷ Tô Khả Nhi tương lai đi ra, nàng hay là muốn tiếp tục chú ý, can thiệp cuộc sống của nàng, ở không đem mình bồi lấp đi vào, đồng thời làm hết sức chém đứt số đào hoa sau này của nàng, để cho nàng cùng 2-3 nam nhân ưu tú NP là được rồi. Cuốn văn mới của biểu tỷ mới sửa đại cương. Nàng không biết, bởi vì không biết, cho nên có thể làm loạn. Ta phái người tìm một chút có bản đồ đế quốc mới nhất hay không? Âm Ngọc Phong vuốt cằm, trải qua Thái Di Bà khắc sâu giáo dục lại. Chỉ cần Tô Y Nhân yêu cầu không liên lụy tới phản bội hắn, hắn căn bản không cự tuyệt. Khóe mắt liếc thấy hai tên cung nữ đứng ở hành lang lầu 2, nàng thấp giọng dò hỏi. Lam Vân, các nàng ngươi tính toán an trí ở nơi nào? Hoàng cung không tốt, các nàng tuổi cũng không nhỏ, không cần thiết trở về nữa. Nếu như có thể đem các nàng bốn lão cô nương gả đi ra ngoài là tốt. Đáng tiếc nam nhân trong Minh Thủy Hiên tất cả đều là tu sĩ, đối với bốn cung nữ trung niên năm hoa sắp chết đi không có hứng thú. Ngươi quyết định. Âm Ngọc Phong không có vấn đề nói. Trên Thương Vân đảo có người bình thường, bọn họ quanh năm cuộc sống ở địa phương linh khí tràn đầy, phần lớn không thấy ra. Ta có thể phái người giúp các nàng điều lý thân thể, truyền thủ thuật dưỡng sinh, hơn nữa đan dược phụ tu, các nàng sống quá trăm tuổi không thành vấn đề. Hắn bởi vì các nàng là nữ nhân, cuộc sống tình cảm kinh nghiệm cùng thâm cung bồi dưỡng được tới chỗ đời kinh nghiệm cũng có thể dạy trẻ tuổi, không dành thế sự Tô Y Nhân. Người chung đụng được lâu, tình cảm cũng sẽ có. Bốn tên cung nữ ôn nhu cung thuận, Tô Y Nhân thích các nàng, cũng thói quen các nàng hầu hạ. Nghe lời của Âm Ngọc Phong, nàng lập tức nói, ta như thế này đem chuyện này nói cho các nàng biết, làm cho các nàng tự mình lựa chọn. Tính khí thủ đoạn của Âm Ngọc Phong đã không bằng nàng lúc ban đầu gặp âm lãnh tàn nhẫn như vậy. Hắn đem độc dược độc trùng hết thảy nhận được địa phương nàng xem không thấy, cũng không sử dụng ở trước mặt nàng. Nàng dần dần cảm thấy cùng hắn chung một chỗ cũng không phải chuyện gì khó có thể chịu được. Nàng không trốn dĩ nhiên là sẽ không chọc giận hắn, cũng không cần lo lắng cho hành động của mình để cho hắn trách phạt đến trên người người khác nữa. Lam Vân, các nàng bốn nếu như đều không muốn gả người, sẽ để cho các nàng đi Thương Vân đảo tốt lắm. Các nàng tương lai ngã bệnh, nàng tìm người chiếu cố các nàng. Các nàng tương lai già rồi, nàng cho các nàng dưỡng lão, cho các nàng đưa cuối cùng. Tô Y Nhân tìm cái cơ hội hỏi thăm Lam Vân, các nàng là nguyện ý đi một phủ đệ khác của tiên nhân sinh sống hay không? Lam Vân, các nàng lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm tạ Tô Y Nhân cùng Âm Ngọc Phong nhân từ. Các nàng là cung nữ, đến tuổi ra cung cũng đều không có bị thả ra cung liền cắt đứt ý niệm lập gia đình. Các nàng may mắn được hiến tặng cho tiên nhân, phục vụ tiên nhân là vinh hạnh lớn nhất cả đời. Các nàng nếu nguyện ý phục vụ Tô Y Nhân, Âm Ngọc Phong lập tức phân phó các nàng dọn dẹp hành lý, chờ lúc Âm Đại Âm Tam bọn họ lên đường, mang theo các nàng bốn. Hai ngày sau, người làm trong Xuân Thủy Trúc toàn bộ rời đi, Âm Ngọc Phong mang theo Tô Y Nhân từ chướng nhãn pháp trận chỗ trận nhãn trong thủy đình bay ra. Sau đó giơ tay phải lên, ngón tay chia ra từng cái một tự phù màu thủy lam. Những thứ tự phù màu thủy lam kia thành hình sau lục tục bay đi vị trí thủy trúc, sau đó từ từ biến mất. Những thứ tự phù phức tạp này, thừa kế thân thể trí nhớ nguyên chủ Tô Y Nhân chỉ có thể nhận ra mấy tới. Chờ Âm Ngọc Phong thả tay xuống, nàng tò mò hỏi, ngươi đây là đang dùng nguyền rủa phù bố trí pháp trận sao? Ta khởi động kết giới bảo vệ Xuân Thủy Trúc, bất kỳ một cái tu sĩ nào linh lực thấp hơn ta cũng cảm ứng không tới nơi này. Âm Ngọc Phong mặt kiêu ngạo nói, ta là chủ nhân của nơi này, không có lệnh của ta, cho dù tu sĩ có linh lực tu vi vượt qua ta phát hiện nơi này có kiến trúc bị pháp trận cùng pháp trận bảo vệ, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Cúi đầu nhìn Tô Y Nhân mặt lộ khâm phục, hắn sờ mặt của nàng. Thiêu Mi Hư cười nói, ngươi nghĩ học sao? Ta sẽ dạy ngươi, bảo đảm ngươi có thể so tỷ tỷ sinh đôi Tô Khả Nhi của ngươi lợi hại nhiều hơn. Hắn biết đồ rất tạp, Tô Y Nhân chính là hao hết 100 năm cũng chưa chắc có thể tất cả đều học. Hắn đột nhiên giống như gà trống một dạng kiêu ngạo đứng lên, đột nhiên đối với nàng đặc biệt nóng bỏng, nhưng là, trừ ở trên giường, tâm tình của hắn dao động luôn luôn không lớn. Tô Y Nhân lui về phía sau hai bước cẩn thận quan sát hắn, hoài nghi nói, Âm Ngọc Phong, cảm giác hắn có điểm không đúng, nhưng chính là nói không được. Đi, ta dẫn ngươi đi đường gia tập ngày hôm qua ngươi nói. Âm Ngọc Phong nói, lộ ra rất có hăng hái. Nàng ngày hôm qua nhìn bản đồ mới nhất của Vĩnh Thái Đế Quốc sau, chỉ tập trấn phương Bắc khoảng cách Kính Hồ gần nhất hỏi thăm nơi đó có cái gì đặc sản. Đứng ở bên trên phục vụ âm tam nói nơi đó phỉ thúy giải hoàng lung túi cùng thanh trưng tức cá khẩu vị tương đối khá. Nàng lúc ấy liền quyết định đi trước đường gia tập. Không người nào dám giả mạo độc đế Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong cũng không thể để cho nam nhân khác đến gần mình. Cho là mình nghĩ quá nhiều, Tô Y Nhân đem hoài nghi vứt qua sau ót. Hăng hái bừng bừng nói, ngươi muốn dạy ta cao cấp pháp trận cùng các loại nguyền rủa phù. Thanh Nguyên Tiên Quân vì để cho hai đệ tử nhanh lên một chút bước vào ngưỡng cửa tu chân, tăng cường các nàng linh lực tu luyện, những phương diện khác truyền thụ cho liền tất cả đều là kiến thức cực kỳ trụ cột của tu chân giới. Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi nghĩ học cái gì cũng có thể. Âm Ngọc Phong khẳng khái hồi đáp, đưa tay đi kéo Tô Y Nhân, muốn dẫn nàng cùng bay, để cho tự ta bay. Tô Y Nhân từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra Phượng Hoàng Vũ Y khoác lên trên người mình, vận linh lực xúc phát pháp trận trên Phượng Hoàng Vũ Y. Phượng Hoàng Vũ Y sáng mở bắn ra bốn phía, mang theo thân thể Tô Y Nhân chậm rãi nổi lên bầu trời. Bay ra ngoài như vậy, sẽ chọc cho vô số thế nhân kinh ngạc, cũng bại lộ hành tung của mình. Âm Ngọc Phong vội vàng lăng không vẽ ra một đạo ẩn hình chú thuật, để cho người bình thường không có linh lực không thấy được Tô Y Nhân cùng Phượng Hoàng Vũ Y, sau đó nhanh chóng bay đến bên Tô Y Nhân. Đi, chúng ta đi trước đường ra tập trấn ăn phỉ thúy giải hoàng lung túi, thanh trưng tức cá. Cánh tay Tô Y Nhân run lên Phượng Hoàng Vũ Y, hướng một cái hướng khác bay đi. Âm Ngọc Phong lôi kéo cánh tay của Tô Y Nhân, khẽ cười nói, sai lầm rồi, bên này, phương hướng nàng bay hơi sai lệch. Nếu như không kịp thời điều chỉnh sẽ khoảng cách mục đích càng ngày càng xa. Tô Y Nhân biết mình lại lệch điểm phương hướng, vội vàng điều chỉnh phương vị phi hành. Trong gió có mùi thơm mẫu đơn dưỡng da cao hôm nay nàng sử dụng đây. Âm Ngọc Phong không nhanh không chậm bay ở sau lưng Tô Y Nhân, trong lòng tràn đầy y nỉ ôn tình. Có nàng làm bạn cuộc sống thật thú vị. Kính Hồ hướng bắc hơn 100 dặm bên ngoài chính là đường gia tập. Khi Tố Y Nhân cùng Âm Ngọc Phong không nhanh không chậm bay đến nơi này, đã là gần tới trạng vạng tối. Đường gia tập người người vội vã hướng nhà đuổi, lữ nhân đang khắp nơi. Tìm kiếm khách sạn. Tố Y Nhân dọc theo đường phố vừa đi vừa tìm kiếm, tìm được một cái khách sạn. Sau đó hỏi thăm Âm Ngọc Phong, ngươi thật quyết định để cho ta lựa chọn. Âm Ngọc Phong bị người hầu hạ 7-800 năm, nàng đoán chừng hắn thả bay ban đêm hoặc là tìm một dã ngoại an tĩnh nghỉ tạm một đêm, cũng sẽ không vào ở trong khách sạn người đến người đi. Cái thế giới này xã hội bối cảnh, cuộc sống tài nghệ cùng Trung Quốc thời đại Tống Nguyên Minh không sai biệt lắm. Tô Y Nhân đi theo Tô Khả Nhi lúc mới vừa vào đời liền lo lắng vấn. Để vệ sinh, qua một đoạn thời gian rất dài mới hơi thói quen ở khách sạn. Âm Ngọc Phong tùy ý nói, cặp mắt thấp dụ, ngậm miệng mắt xem tâm, nàng đi lại hắn cũng đi lại, nàng dừng lại hắn cũng dừng lại. Nếu hắn chịu hạ mình, Tô Y Nhân cũng không băn khoăn, đầu tiên đi vào khách sạn. Trong khách sạn tiếng người huyên náo, mùi thơm thức ăn cùng mùi cơ thể người hỗn tạp thành mùi rất buồn bực. Tô Y Nhân rốt cuộc xông xáo bên ngoài đã hơn 2 tháng. Không cảm thấy khí vị này đặc biệt khó ngửi. Đi theo Tố Y Nhân tiến vào Âm Ngọc Phong đột nhiên nghe thấy được các loại mùi là khó ngửi sau không khỏi dừng bước. Bởi vì lỗ mũi hắn đã trải qua các loại mùi thuốc khảo nghiệm, đặc biệt bén nhạy, không chịu nổi những thứ mùi là lạ này. Điếm tiểu nhị thấy hai vị khách nhân dung mạo tuấn mỹ y liêu thượng tầng tới cửa, vội vàng chạy chậm tới đây, nhiệt tình khom lưng nói, cô nương, công tử. Hai vị là nghỉ trọ còn là ở trọ? Có phòng hảo hạng sạch sẽ hay không? Cho ta một gian. Tô Y Nhân dò hỏi. Nàng không cho là Âm Ngọc Phong sẽ để cho nàng độc ngủ một căn phòng, muốn hai gian tránh ánh mắt thế nhân là kiểu cách. Phòng hảo hạng không có, bất kể bổn điếm luôn luôn sạch sẽ, những phòng khách khác cũng không kém. Điếm tiểu nhị đầy mặt nụ cười giới thiệu, phòng bếp hôm nay cung ứng món ăn đặc sắc hồng đốt đại đứng hàng, Khương Hoàng lão áp thang, khách nhân có muốn nếm thử một chút mới mẻ hay không? Cái niên đại đó, không phải là mỗi người cũng có thể ngày ngày ăn thịt, nghèo khó người ta thậm chí chỉ có ở thời điểm quá năm quá tiết mua một chút món ăn thịt để dùng. Hồng đốt đại đứng hàng, Khương Hoàng lão áp thang. Âm Ngọc Phong đối với món ăn nhiều thịt không có hứng thú gì, nghe điếm tiểu nhị giới thiệu, lập tức nói, Y Nhân, đi, lôi kéo cánh tay của Tô Y Nhân liền đi ra phía ngoài. Thật xin lỗi, tiểu nhị, vào cửa còn lui ra ngoài. Tô Y Nhân thật không tốt ý tứ, vội vàng hướng điếm tiểu nhị chào hỏi. Điếm tiểu nhị xem quần áo bọn hắn phán định bọn họ thân phận cao quý, cũng không dám giống như dĩ vãng như vậy bởi vì làm ăn bị mất liền cười nhạo bọn họ, chẳng qua là xoay người tiếp tục chiêu đãi những khách nhân khác. Chúng ta đi tìm một khách sạn cao nhà ít người, đã dạ dày trống rỗng Tô Y Nhân hỏi, mới vừa rồi cái loại đó coi như là đại chúng hóa khách sạn, bọn họ ở trong tập trấn tìm khách sạn lớn tiêu phí đắt tiền, hẳn có thể ở phòng hảo hạng rộng rãi sạch sẽ, nơi khác ta ở không quen. Âm Ngọc Phong nói, ta tính toán đi rừng cây bên ngoài tập tìm một chỗ nghỉ ngơi, đương nhiên là mang theo Tô Y Nhân. Tô Y Nhân nhất thời không vui, mới vừa rồi ngươi còn đồng ý hết thảy theo ta đây, thế nào thay đổi chủ ý? Ta còn đói bụng, ta lên đường trước để cho đầu bếp làm một ít cao điểm lương khô, ta còn có thể đánh điểm gà rừng thỏ hoang làm bữa ăn tối. Đột nhiên trở quẻ Âm Ngọc Phong. Ánh mắt ôn nhu nhìn ánh mắt Tô Y Nhân, giống như ý đồ dùng ánh mắt câu dẫn nàng đồng ý quyết định của hắn. Quả nhiên vẫn có cổ quái. Tô Y Nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, ngươi biết làm gà nướng thỏ nướng. Ta có chừng 700 năm không có tự mình động thủ. Âm Ngọc Phong có chút cảm khái, chẳng qua căn bản thủ nghệ sẽ không có quên. Ánh mắt không có tránh né nàng tựa như nghiên cứu tra xét tới đây. Tô Y Nhân bĩu môi nói, ban đêm rất lạnh. Hôm nay Âm Ngọc Phong luôn có điểm cổ quái, nhưng có thể xác định là bản thân. Ta ngươi đều là tu sĩ, điểm này hàn khí xâm nhập không được thân thể chúng ta. Hàn khí nặng vừa đúng, hắn có thể dùng thân thể ấm áp nàng. Mùa xuân dã ngoại có lẽ không an toàn, thí dụ như rắn chuột con kiến. Mặc dù là đầu tháng 2, nhưng khó giữ được trong rừng cây trên cỏ có trùng tử ra hay không. Có ta ở đây không có gì không an toàn. Đừng nói bên trong cơ thể của bọn họ có cổ vương. Hắn một thanh độc phấn rắc đi, trong phạm vi trăm thước chung quanh hắn rắn chuột kiến có thể toàn bộ chết sạch. Có tổ tông dùng độc dược ở, rắn chuột kiến làm sao dám đến gần. Tô Y Nhân không có cách nào nói, được rồi, tùy tiện ngươi. Liền hắn thói quen cuộc sống áo cơm tinh tế, nàng rất hoài nghi mình cùng hắn đồng hành, có thể ăn có thể chơi bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64. Bởi vì Tô Y Nhân nhắc tới gà nướng cùng thỏ nướng, Âm Ngọc Phong ở trong đất hoang bên ngoài đường ra tập đánh một con gà rừng hai con thỏ hoang lông màu bụi, mang theo Tô Y Nhân tìm một dòng nước sạch sẽ. Âm Ngọc Phong, ngươi đem gà rừng thỏ xử lý sạch sẽ, ta đi phụ cận chém mấy nhánh cây tới chất đống lửa. Tô Y Nhân giành nói trước, trong lòng nàng rất là lo lắng Âm Ngọc Phong quân tử cách xa bếp núc, yêu cầu nàng giải phẫu gà rừng thỏ hoang. Nàng nguyên lai là học sinh trung học cấp 2, nàng giúp làm việc nhà cũng chính là rửa chén quét nhà, đem quần áo trong máy giặt quần áo lấy ra đi phơi, mấy việc giết chóc máu tanh đều là mẹ cùng bà nội các nàng làm. Nàng chuyển kiếp sau một mình thoát đi Âm Ngọc Phong, ăn thức ăn tất cả đều là dọc đường mua được. Cho nên gọi nàng xử lý gà, thỏ máu rầm rề, đừng nói không biết làm, nàng có thể sẽ còn bị ghê tởm chết. Ở phụ cận chém mấy nhánh cây dài điểm đích là được, chớ đi quá xa. Âm Ngọc Phong bất đắc dĩ nói, thản nhiên giơ lên ba con mồi bị trưởng phong của hắn đánh bất tỉnh hướng đi bên dòng nước. mổ xẻ sinh vật hắn vô cùng am hiểu. Hắn ngay từ đầu cũng chưa có chuẩn bị để cho Tố Y Nhân giết gà rừng thỏ hoang. Người làm của hắn thường cho hắn tình báo là Tố Y Nhân cô nương từ thoát đi Tĩnh Lâm Trang, ngụy trang thành giang hồ nữ hiệp xen lẫn trong người bình thường. Nàng trợ giúp người khác đánh lui quá 3 lần cường đạo cản đường, nhưng chưa từng giết một người. Tố Y Nhân nguyên danh Lưu Nhã, tay của nàng phải là rất sạch sẽ, cho nên hắn hẳn để cho hai tay của nàng vĩnh viễn không dính máu tanh. Tố Y Nhân lấy ra Bích Lăng Pháp Kiếm Âm Ngọc Phong sau đó trả lại cho nàng, ở bên rừng cây chém 2 đoạn cành cây to trực tiếp kéo tới bên dòng nước. Nàng là tu chân người tập võ, bề ngoài thoạt nhìn nhỏ yếu, thật ra thì so với thiếu nữ bình thường khí lực còn là rất lớn. Nghe được sau lưng thanh âm xào xạc xa của nhánh cây kéo trên đất, đang cuốn cao ống tay áo rửa sạch con mồi Âm Ngọc Phong cũng không quay đầu lại nói, dùng khu thủy thuật đem dưỡng khí trong nhánh cây rút ra. Khu thủy thuật là pháp thuật rất bình thường trong thủy hệ pháp thuật, Tô Y Nhân biết, nhưng còn không có dùng đến trong cuộc sống đi. Nghe Âm Ngọc Phong chỉ điểm, nàng hai tay kết ấn, hướng về phía 2 đoạn nhánh cây buông thả khu thủy thuật. Linh lực nước oánh oánh màu xanh ra trời bao phủ ở nhánh cây, hơi nước trong nhánh cây lấy tốc độ mắt thường thấy được rời đi nhánh cây, dung nhập vào trong tự nhiên. Đốn cành cây Tố Y Nhân biết, nàng giơ lên Bích Lăng Pháp Kiếm, tư thế ưu mỹ lưu loát bổ về phía nhánh cây trên đất. Bích Lăng Kiếm giá rét chia ra mấy bóng kiếm sáng như tuyết, nhánh cây trên đất đã rất khô ráo bị chặt đứt thành đoạn gỗ dài ngắn đều đều. Nàng nhất nhất thu tập, đem đoạn nhánh cây có vẻ thô dựng đứng chém chữ thập, chém ra một đống củi đốt lớn nhỏ không sai biệt lắm. Kiếm chiêu rất đẹp, nhưng cổ tay lực đạo không đủ. Âm Ngọc Phong ở bên cạnh Tô Y Nhân nói, trong tay giơ lên gà rừng thỏ hoang đã rửa sạch sẽ. Ý của ngươi là ta hoa quyền tú thối. Tô Y Nhân xoay người lui về phía sau 3 bước, chợt rũ ra 5-6 đoá kiếm hoa. Mũi kiếm nhắm ngay trái tim Âm Ngọc Phong, lá gan nàng bị hắn dung túng phải càng lúc càng lớn. Âm Ngọc Phong ánh mắt mỉm cười nhìn sang pháp kiếm của nàng, rằng giặc nói, đối phó người bình thường còn thích hợp, đối mặt nam tu sĩ linh lực vũ kỹ song tu ngang hàng cấp, rất có thể sẽ rơi vào hạ phong.